Chương 110, Minh Vương nổi giận. Mặt đất mảnh kiếng bể khắp nơi đều, kết quả Thiến Thiến cùng Bối Bối hai cái còn chạy vào, Cường Ca nhìn lấy, thần kinh đều căng thẳng, tâm lý cầu nguyện chạy tới đừng ra sự tình, á sự thật không có giống Cường Ca cầu nguyện như thế. Thiến Thiến đạp một khối pha lê trượt chân, gương mặt xinh đẹp cùng mặt đất miệng thủy tinh tới cái tiếp xúc thân mật. Cái này bị hù Cường Ca bọn họ lạnh run run run, tâm lý đều nhanh nhảy ra, xảy ra đại sự, Giang Bắc Thiên phải đổi. Trần Lệ tranh thủ thời gian đẩy ra đám người chạy tới, bất quá mấy cái tên côn đồ đem nàng đẩy ngã. Tiểu Gia Hỏa bị đâm mặt mũi tràn đầy đều là miệng thủy tinh, đau nàng thẳng khóc, Bối Bối khí lực thiếu kéo không núp ních, Thiến Thiến đứng lên thì ngồi dưới đất, trong tay còn có máu, cũng bị cắt vỡ. An Tỉnh vừa mới đuổi không kịp hai cái này càn quái quỷ, thì để tùy nhóm ở phía trước chạy, đợi nàng đi vào đại sảnh lúc, hai mắt đều bốc lửa, khách sạn rối loạn. Kết quả còn chứng kiến chính mình nữ nhi đầy tay là huyết ngồi dưới đất, nàng còn không thấy được mặt nàng đâu, không phải vậy ba ba, ô ô, ma ma Tiểu Gia Hỏa nhìn lấy trong tay huyết, đều dọa sợ, trên mặt còn đau. An Tỉnh tranh thủ thời gian chạy tới ôm lấy nàng, nhìn đến nữ nhi hủy khuôn mặt, còn có mảnh vụn thủy tinh, thất kinh, tâm lý lên cơn giận dữ. Vội vàng ôm lấy nàng phải đi bệnh viện. Bởi vì đi đỗ xe làm trễ nải chút thời gian, Lăng Vân này lại rốt cục đến đại sảnh. Hắn nhìn lấy đây hết thể không nói gì, một tay ấn ấn đầu ngón tay, thân thủ ôm qua Thiến Thiến, động tác này, 12 vực bị hắn đổ sát qua người quen thuộc nhất, Minh Vương nổi giận hơn. Tất cả nhân viên, toàn diện lên lầu 2, còn có tạm thời đem khách nhân lưu lại, người nào đều không muốn đến lầu 1, người nào không nghe, Trần Lệ ngươi lập tức khai trừ hắn, muốn là khách nhân không nghe. Kéo vào sổ đen Lăng Vân ngự khí rất mãnh liệt, mọi người nghe vậy đều không có tiếp tục chờ đợi. Cường Ca bọn họ nghe nói như thế liền biết, đều sắp xong rồi, hy vọng không muốn kéo tới chính mình cùng huynh đệ nhóm, đại nhân muốn diệt khẩu. Ô ô, ba ba, đau bà bối, ngoan, còn đau không đau Lăng Vân cho nàng thần lực, duy trì lấy thân thể của nàng, để cho nàng bình tĩnh trở lại. Không đau đem nữ nhi ôm vào đi, chờ sau đó ta xử lý xong liền đi tới cho nàng băng bó một chút nói xong liền đem Thiến Thiến giao cho An Tình ôm lấy. An Tỉnh tâm thương nữ nhi, đỏ ngầu cả mắt, chính mình cũng không biết làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể nghe Lăng Vân, nàng phát hiện nữ nhi đừng khóc, cũng không hô, an lòng không ít, mang theo Bối Bối liền lên lầu 7 đi. Tiểu tử, ngươi là ai A Sơn Trúc xã Lưu Manh còn là giống nhau hiêu trương. Lăng Vân không nói gì, các loại lầu 1 chỉ còn lại có Dã Lang Bang cùng Sơn Trúc xã Lưu Manh lúc, hắn tách rời ra cùng ngoại giới thanh âm, thang máy cũng ngưng sử dụng. Cường Ca biết Lăng Vân tức giận, chính hắn trước quỳ xuống thỉnh tội. Sau đó huynh đệ của hắn cũng theo. Trang diện có chu tờ nhau nhau, là Sơn Trúc xã tiếng cười nhạo, đột nhiên đại sảnh giám sát phát nổ, ánh đèn thầm rất nhiều, Cường Ca bọn họ đang phát run. Cường Ca thấy được Lăng Vân ánh mắt là đỏ như máu, chung quanh phát ra tầng tầng hắc khí, còn hôn tạp từng tia màu đo. Hắn hoảng sợ đồng thời cũng tại xem tiếp đi, Sơn Trúc xã Lưu Manh đều bị hù run chân, có còn là người không bọn họ ý thức không đúng, lập tức chạy, có thể mới phát hiện không động được, Lăng Vân từng bước một đi tới. Đem tay đặt tại một tên lưu manh trên đỉnh đầu. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, để trái tim tất cả mọi người ra tốc nhảy lên, mồ hôi trên đầu chợt chảy. Kinh khủng một mộ để Cường Ca bọn họ cả đời đều khó mà quên được, bị đè lại tên côn đồ kia đầu từng vòng đang thoát rơi, rụng xuống huyết nhục lại trở thành than, mặt đất đều là huyết nhục của hắn than tử, sau cùng thành một cái bộ xương, nhỏ gió thổi qua, xương cốt hóa phấn. Mà Lăng Vân cầm trong tay một cái kim sắc phát sáng vật thể, đó là linh hồn của hắn. Trong tay không đặt điện, sau đó lại đi đến phía dưới một tên lưu manh trước mặt. A Lăng Vân đem hắn đá ra cửa, lại đem hắn hút trở về, sau đó tay tâm hút lại thân thể đối với mặt đất để ép, lưu manh thân thể bị nện xuống mặt đất, gạch men sứ đều móc méo một mảnh. Động tác này lặp lại mấy lần, tên côn đồ kia còn chưa chết, một hơi treo, Lăng Vân chưa thả qua hắn trả dẫm mấy cước. Tử không dễ dàng như vậy, đối bọn hắn tới nói tử vong chỉ là bắt đầu. Lăng Vân tay lại đối mặt đất lưu manh, một cú cự lực dưới. Một cái thâm bất khả chắc động lưu lại, trong lòng bàn tay còn hướng cái kia động thả một đoàn địa ngục liệt viêm. Đem còn lại lưu manh bị hù nước tiểu ngựa đều chảy, mặc kệ bọn hắn làm sao cầu xin tha thứ, đều thờ ơ. Lăng Vân lại đi đến cái thứ ba lưu manh phía trước, nhẹ tay nhẹ vạch một cái, lưu manh tay bị cắt. A về sau lại là một cái tay, lại lấy xuống đầu của hắn, đem đầu của hắn hướng trong động sâu ném. Cường Ca bọn họ hung hăng nuốt nước miếng, quá tàn nhẫn, trong mắt bọn hắn Lăng Vân so ác mà còn đáng sợ hơn. Còn lại lưu manh, Lăng Vân thả một đám lửa, đem bọn hắn thiêu đốt hơn một phút đồng hồ. Giang Tân Đường một xe cảnh sát ngay tại chạy đến, bọn họ là được thu mua, Lăng Vân sao có thể để bọn hắn hỏng sự tình đây. Quanh cảnh bánh xe bay mất một cái, tài xế thao tác không làm xảy ra ngoài ý muốn lật xe nổ tung. Trong đại sảnh, Lăng Vân nộ khí rõ ràng không có tiêu trừ, có điều hắn trước mắt không có phát tiết mục tiêu. Sau đó hắn đối với không khí nói trước tiên đem sơn trúc xã đi hệ tờ, lại đi lâm ra đúng, nô vương thanh âm khẳng khàn, khủng bố cùng cực. Người nào cái này âm thanh khủng bố từ đâu tới đây cường ca nhìn không đến bất luận cái gì người ai chẳng lẽ là đối với chúng ta nói tiểu cường, chuẩn bị tối nay tiếp thu sơn trúc xã địa bàn, lâm ra sản nghiệp ngươi xem đó mà làm thôi. Lăng Vân nói xong, vung tay lên, mặt đất tất cả đồ bỏ đi bao quát tàn chi đều bị hút vào động sâu, sau đó Lăng Vân đem toàn có linh hồn vào cùng một chỗ, ném vào động sâu, đánh mấy cái thủ ấn, để bọn hắn vĩnh viễn thống khổ. Cái này cường ca bọn họ đều khiếp sợ không biết chết lặng, ánh đèn khôi phục, đại sảnh không còn một mảnh, mặt đất không còn là có hố, động sâu cũng không thấy, quỷ dị chính là không trung nổi lơ lửng một cái hắc bảo. Sơn Trúc xã hôm nay tới đây đều là thụ Lâm gia chỉ điểm, cũng là hoài nghi Lâm Trung Thiên Tử cùng Nguyệt Hạ Đại khách sạn có quan hệ, còn thu mua cảnh sát.